Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 10. Sawamura trách ném. Sawamura ở kiếp trước thời điểm lần thứ nhất thật sự trưởng thành, dựa vào chính là chain up, cũng là ở học được chain up sau khi thực lực của hắn mới theo nước lên thì thuyền lên, cứ việc khai phá ra càng nhiều càng sắc bén. Breaking Ball sau khi Sawamura Izun chain up dùng dần dần ít đi chút, nhưng chain up hắn nhưng vẫn đều chưa hề hoàn toàn vứt bỏ, tình cờ đều sẽ dùng đến. Nhiễu loạn batter đánh bóng tiết tấu những khác cầu không dám nói. Đối với chain up, Sawamura Izun là hiểu rất rõ, đầu tiên muốn hiểu rõ một chút. Chain up bản thân cũng không có cái gì chỗ lợi hại, nếu như đơn thuần chỉ là đem loại này cầu ném ra đến, batter là rất dễ dàng đánh ra đi, chỉ có chen lẫn ở tại hắn bóng thẳng hoặc là breaking ball bên trong, chain up mới có thể phát huy ra nó to lớn nhất hiệu quả. Cho nên nói, một cái tốt chain up pitcher nhất định phải học được ngụy trang, ngươi ném chain up càng như bóng thẳng, hiệu quả liền càng tốt. Sawamura Izun mặc kệ ném ra sao cầu, hắn cất bước tư thế cùng vung cánh tay, đứng batter góc độ lên, đều xem không ra bất kỳ không giống, cứ như vậy. Chain up dĩ nhiên là phi thường thích hợp hắn, Sawamura Izun cũng là có thể dễ như ăn cháo làm được cương nhu cùng tồn tại. Một cái khác chain up so với khá nổi danh chính là Narumiya Mei, hắn cũng là ở trên cầu trường đặc biệt am hiểu ngụy trang chính mình đại sư. Tương tự có thể làm được cương nhu cùng tồn tại, đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, vì lẽ đó hắn chain up bản thân cũng là phi thường có uy lực. Càng không cần phải nói, hắn chain up còn tiện thể chìm xuống biến hóa. Như thế một giải thích, mọi người liền không khó lý giải Sawamura vì sao lại nói Furuya không thích hợp ném chain up. Nếu như nói Sawamura cùng Narumiya Mei đều là cương nhu cùng tồn tại đại biểu, cái kia Furuya Satoru không nghi ngờ chút nào chính là kiên cường đại biểu, hắn có kinh khủng nhất tốc độ bóng thiên phú, cả người ném bóng tiết tấu cũng ở hướng về phương diện kia phát triển, thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, đây mới là hắn cho tới nay theo đuổi cảnh giới. Theo đuổi như vậy cảnh giới người thật sự cần chain up sao? E là cho dù là học được cũng là lừa môi không Tsushima miệng, cuối cùng chỉ có thể nháo chút chuyện cười. Đương nhiên những thứ này đều là Sawamura ý nghĩ của chính mình, tình huống chân thực làm sao? Còn muốn Furuya Satoru chính mình đến nghiệm chứng nói không chắc. Nhân gia dùng chain up, uy lực có vẻ đặc biệt mạnh mẽ, đây cứ việc Sawamura không có cách nào tưởng tượng như vậy cảnh tượng xuất hiện, nhưng không phải không thừa nhận. Như vậy độ khả thi vẫn có, Furuya Satoru chính mình cũng là mê man rất, sau đó hắn lại cùng Ochiai huấn luyện viên thương lượng một chút, cuối cùng quyết định hai loại cầu đều thử xem. Ochiai huấn luyện viên sẽ làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, dù sao Fokbo cùng chain up đều là bóng nhanh picture tiêu phối cầu, này hai loại cầu đều quá như bóng thẳng, một khi chen lẫn ở fastball bên trong, uy lực còn có thể hiện cấp số nhân tăng trưởng. Dựa theo Ochiai huấn luyện viên ý nghĩ, tốt nghiệp trung học trước, này hai loại cầu, Furuya Satoru cũng là muốn học được luyện tập hai ngày sau. Furuya Satoru liền tràn đầy phấn khởi cùng Kataoka cùng với Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè, bày ra hắn tân breaking ball uy lực, hắn slider cũng khá. Tuy rằng không thể tiến vào strike zone, nhưng với hắn dĩ vãng phong cách là rất gần gũi, tin tưởng loại này cầu đánh bóng sau khi đi ra, đối với Furuya Satoru trợ giúp sẽ rất lớn, bản thân hắn liền nắm giữ bóng thẳng cái này khủng bố đại sát khí, trước lại học được fastball loại này dọc biến hóa cầu. Cứ như vậy, thực lực của hắn tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn lại nắm giữ slider loại này hướng ngang breaking ball, chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Tiếp theo Furuya Satoru lại thể hiện rồi chính mình trên app. Sau khi xem xong, Seido cao trung tiểu các bạn bè, từng cái hai mặt nhìn nhau cuối cùng. Kanemaru Shinji đưa ra đánh giá, ngươi đây là ở biểu hiện tài nghệ sao? Rất tốt, nếu như có khôi hài nghệ nhân đề cử, ta sẽ đề cử ngươi nha, ác độc như vậy. Tự nhiên là Miyuki lời của hai người. Furuya Satoru không có để ở trong lòng, kỳ thực hắn ở phần lớn thời gian đều gương mặt lạnh lùng. Căn bản là không nhìn thấy cái gì cụ thể vẻ mặt, dù cho đối mặt trào phúng cùng phê bình, hắn biểu hiện cũng đều là như vậy so với ý kiến của bọn họ. Hắn càng muốn nghe Sawamura ý nghĩ. Furuya Satoru ném xong sau khi liền như vậy tha thiết mong chờ nhìn Sawamura, Ochiai huấn luyện viên nhường ngươi ném. Sawamura có chút không biết nên làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể rời đi vấn đề. Furuya Satoru lắc đầu, có thể thấy đây là hắn tự chủ trương. Kết quả Sawamura đúng là một chút không ngoài ý muốn. Furuya Satoru hiện tại ném bóng là Ochiai tay lấy tay dậy. Ochiai làm sao có khả năng để Furuya Satoru đem như thế mất mặt cầu cho biểu diễn ra. Cái kia hiện ra hắn cái này huấn luyện viên nhiều không trình độ. Furuya Satoru trên áp, nói như thế nào đây, tốc độ bóng đúng là chậm lại. Hắn trên áp tốc độ bóng, căn cứ Sawamura nhìn ra, có chừng 130 km tả hữu, này với hắn nhanh nhất tốc độ bóng chênh lệch gần như 25 km. Như vậy tốc độ bóng chênh lệch là hoàn toàn có thể làm trên áp đến dùng thế, nhưng rất đáng tiếc, ở ném trên áp thời điểm, Furuya Satoru toàn bộ động tác quá cứng ngắc. Như vậy người khác một chút liền có thể nhìn ra hắn muốn ném cái gì cầu trên áp, một khi bị người nhìn thấu, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Không cần hỏi cũng biết, xuống sân tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Đây chính là mọi người không đồng ý Furuya Satoru tiếp tục luyện tập xuống nguyên nhân. Đến thời điểm trên áp không thể luyện tập đi ra, chính hắn nguyên bản ném bóng tư thế, nói không chắc đều biến dạng. Có thể nói trên áp cùng trước hắn phong cách hoàn toàn liền hoàn toàn không hợp, quen thuộc toàn lực ứng phó người, làm sao có khả năng dễ dàng liền học được. Có bảo lưu, tạm thời ngươi vẫn là không muốn luyện tập trên áp, chờ ngươi những thứ đồ khác đều vững chắc sau khi lại từ đầu cân nhắc đi. Thí nghiệm kết quả so với Sawamura Aizun theo dự đoán muốn khá hơn một chút trên áp. Furuya Satoru cũng không phải hoàn toàn không thể dùng, có điều luyện tập lượng công việc thế tất sẽ không nhỏ, ở nắm giữ nó trước, còn không bằng trước tiên đem mắt ba trước có thể nắm giữ đồ vật đều nắm giữ tốt hai ngày sau. Furuya Satoru chuyên tâm cùng Ochiai học slider. Nếu như hắn thật sự có thể trong thời gian ngắn đem slider học được thế thân Kawakami, nên vẫn không có vấn đề. Nguyên bản mọi người cũng không cho là Furuya Satoru ném bóng so với Kawakami kém, chỉ có điều hắn ở picture trên gò biểu hiện quá non nớt. Đến chính thức lúc huấn luyện, đội bóng bắt đầu lấy thực chiến vì là tiền đề, đến tiến hành độ công kích huấn luyện trên Goal Runner. Có phòng thủ, có batter, mô phỏng tình huống là gôn một có người. Ở tình huống như vậy, pitcher nên làm sao chiến đấu? Sawamura chủ động đề nghị, hắn muốn dùng check ném. Lớn như vậy ra cũng có thể mượn cơ hội này quen thuộc Mukai động tác võ thuật, sẽ không ảnh hưởng người nguyên bản ném bóng tư thế sao? Cứ việc Sawamura đề nghị phi thường có sức mê hoặc, Kataoka huấn luyện viên vẫn là trước tiên quan tâm như thế làm sẽ không ảnh hưởng đến Sawamura. Sẽ không, Sawamura khẳng định nói, cái kia quá tốt rồi. Sawamura không phải là không có mấy người, nếu như không phải thật sự sẽ không, hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Chỉ là Kataoka nhưng không có phát hiện Sawamura trong thanh âm chen lẫn cái kia một phần cay đắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.